hắn một hơi đem tất cả viễn cổ yêu thú tinh huyết cùng xương thú đều thôn phệ, một mạch toàn bộ nhét vào thần phủ bên trong. Thời gian trôi qua, trọn vẹn nửa cái đi qua, Tô Trần tựa như là cây già cuộn rễ đồng dạng, không nhúc nhích. Nửa tháng sau, một ngày nào đó, Tô Trần sâu kín mở mắt. Sau đó, hắn không có nghỉ ngơi, cũng không có cùng cửu u giao lưu, lại là điên cuồng tiếp tục thôn phệ, một hơi đem 12 cái chân hỏa hỏa linh đều nuốt. Sau đó, Tô Trần tiếp tục xếp bằng ở nơi đó. Thời gian trôi qua, một tháng sau, Tô Trần mở mắt. Cửu u, chân hỏa luyện thể rốt cục đột phá. Tô Trần hít sâu một hơi, trầm giọng nói, rốt cục đột phá tầng thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753. Cùng tồn vong gần đây 2 tháng qua, hắn đem tất cả viễn cổ yêu thú tinh huyết, xương thú lực lượng, chân hỏa hỏa linh lực lượng, tất cả đều chồng chất tại nhục thân phía trên, không ngừng vận chuyển chân hỏa luyện thể. Thời gian không phụ người hữu tâm, 2 tháng cố gắng đổi được một chiều thành công. Chân hỏa luyện thể vốn là đến rồi đột phá tầng thứ 2 biên giới, lần này nhất cổ tác khí phía dưới, Tô Trần thành công. Ha ha ha. Đón lấy, Tô Trần cười ha ha, kích động cùng hài tử đồng dạng. Cũng khó trách như thế, chân hỏa luyện thể là thật không tốt đột phá. Tô tiểu tử, nhục thân đến rồi loại trình độ nào? Thân thể lực phòng ngự lật ra gấp 5 lần. Về sau, phổ thông hạ phẩm thần khí, trung phẩm thần khí, nghĩ muốn đánh phá nhục thể của ta, cũng không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là ta kia kinh khủng thân thể năng lực khôi phục cùng thời gian thiên đạo tác dụng. Nói câu không khách khí, hiện tại, ta đứng ở chỗ này, không hề làm gì, để khung cực cảnh phía dưới bất kỳ một cái nào người tu võ công kích. 3 năm ngày bên trong, ta đều thí sự không có. Ngoài ra, nhục thân phương diện lực lượng, ta hiện tại một quyền có thể đánh ra 15 vạn long chi lực. Tại thần lực áp xúc, tam lực chuyển hóa, thiên nộ tí tác dụng dưới, một quyền có thể đạt đến 120 vạn long chi lực đi. Tô Trần cười nói, thoải mái cực kỳ. Bất quá, rất nhanh, Tô Trần vừa khổ giận một chút. Bất quá, thiên nộ tí tác dụng đã vô dụng. Ta hiện tại cường độ thân thể vượt ra khỏi thiên nộ tí có thể tác dụng cực hạn. Nói một cách khác, liền xem như viễn cổ thời đại cường đại nhất viễn cổ tí viên, cũng không bằng hiện tại ta cường đại, cho nên, thiên nộ tí đối ta tăng thêm, không có, mất liền mất, thuần nhục thân lực lượng tăng trưởng nhiều như vậy, thiên nộ tí đối với ngươi mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, ha ha, nếu như ngươi lại mượn dùng thần bí xương thú đây, 400 vạn long chi lực a. Cửu U cười ha ha, một quyền xuống dưới, khung cực cảnh phía dưới không nói vô địch, cũng không kém nhiều lắm, cái này còn không nói, tam lực có thể chuyển hóa, thân thể ngươi lực lượng cuồng tăng nhiều như vậy, cũng liền tương đương huyền khí cùng thần hồn cuồng tăng nhiều như vậy, lực chiến đấu của ngươi, chật chật, hết thảy át chủ bài đều ra, vận khí cũng không tệ lắm dưới tình huống. Khung cực cảnh 9 tầng người tu võ cũng có khả năng bị ta giết chết. Tô Trần cực kỳ tự tin, ngẩng đầu lên, khóe miệng tiếu dung nhiều một vòng yêu dị. Ha ha, Cửu U lại cười, thật sự là không thể không cười, Tô Trần thực lực tổng hợp tăng lên rất rất nhiều a. Đơn giản tựa như là một ngày vạn dặm, vô địch tại khung cực cảnh, cũng liền không sai biệt lắm vô địch tại thần võ đại lục ngoại trừ phù đồ vực bên ngoài địa phương. Đương nhiên, không bài xuất có mấy cái như vậy ẩn tàng siêu cấp lão quái vật, nhưng, chỉnh thể mà nói, hiện tại Tô Trần có thể được xưng là thần võ đại lục bên trên siêu đỉnh cấp cường giả, có thể nhìn thẳng vào hết thảy. Cửu U, ta đã đợi không kịp. Tô Trần cười đứng lên, hừ, Lệ Phinh, lần trước, đem ta truy sát thảm như vậy. Ngươi muốn báo thù? Khụ khụ, Tô Trần có chút xấu hổ. Cũng không phải, chính là giáo huấn một chút, giáo huấn một chút. Lệ Phinh đã là nữ nhân của hắn, báo thù cái gì? Muốn báo thù cũng là đem Lệ Phinh đặt ở dưới thân, dùng một loại khác kích tình phương thức báo thù. Tô Trần ra bảo khố, ra bảo khố về sau, Tô Trần thoáng cảm thụ một chút, liền cảm nhận được, nhạc phụ của mình vậy mà tới. Huyền Phong Đế Vương, động tác vẫn rất nhanh. Cũng thế, hắn bế quan 2 tháng, chuyện gì cũng đều truyền ra a. Vạn Long Hoàng triều diệt, tiếp nhận đương nhiên là Huyền Phong Đế Vương, không có gì đáng nói. Sau một khắc, Tô Trần đột nhiên xuất hiện tại Huyền Phong Đế Vương trước người. Thời khắc này Huyền Phong Đế Vương đang ngồi ở Vạn Long Hoàng triều chính cung điện hoàng vị phía trên, mặt mũi tràn đầy sảng khoái, vẻ đắc ý. Tô Trần đột nhiên xuất hiện, đem Huyền Phong Đế Vương giật nảy mình, thấy rõ ràng là Tô Trần. Huyền Phong Đế Vương có chút xấu hổ, cũng có chút kinh hỉ. Hiền chất, 2 tháng này, ngươi đã đi đâu? Huyền Phong Đế Vương khụ khụ mà nói, bản hoàng tự tác chủ trương, liền. Vạn Long Hoàng triều lúc đầu trong kế hoạch chính là đưa tặng cho đế vương. Tô Trần cười nói, Huyền Phong Đế Vương gật gật đầu, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hài lòng cực kỳ, nhịn không được lần nữa cảm thán, cược thắng, cược thắng. Hoặc là nói, hắn có nữ nhi tốt, nếu như không có ngày đó thất công chúa cầu khẩn, một quỳ, hắn thật không nhất định sẽ bốc lên lớn như vậy phong hiểm đi cược. Đế vương, hiện tại, Vạn Long Hoàng triều hoàng thất hết thảy thành viên, ngươi cũng khống chế được a? Tô Trần hỏi, mặc dù không định giết những cái kia Vạn Long Hoàng thất dâu riêng người, nhưng cũng không thể tùy ý, chí ít, bọn hắn tại làm cái gì, đi nơi nào, chờ một chút những này, vẫn là phải biết đến. Đương nhiên, Huyền Phong Đế Vương trọng trọng gật đầu, tư liệu của bọn hắn đều có sao? Tô Trần lại hỏi, có. Huyền Phong Đế Vương trực tiếp đưa cho Tô Trần một cái quyển sách. Quyển sách vô cùng dày, phía trên lít nha lít nhít chữ. Tô Trần cầm qua quyển sách, nhanh chóng lật ra đứng lên. Thời gian một nén nhang sau, Tô Trần trong lòng nắm chắc. Vạn Long Hoàng triều trong hoàng thất, hiện có niên kỷ lớn nhất người, là một cái tên là Tần Thế Long người. Người này tạo hóa cảnh 8 tầng cảnh, là Vạn Long Hoàng thất một vị vương gia. Hắn đã hơn 40 vạn tuổi, thọ nguyên còn thừa lại không bao lâu. Đế vương, cái này túi chữ vật, giúp ta giao cho Phần Thiên Tông, giao cho ta sư tôn Hoắc Thủ Doanh. Đạt được mình muốn, Tô Trần đưa cho Huyền Phong Đế Vương một cái túi đựng đồ, bên trong là Vạn Long Hoàng triều trong bảo khố kia lượng lớn tu võ tài nguyên, thêm lên là một cái có thể hù chết người chữ số. Ngoại trừ Tô Trần bế quan tiêu hao những cái kia như đạo cấp đan dược bên ngoài siêu đỉnh cấp bảo bối, còn lại, Tô Trần cũng chỉ cầm 100 triệu khối hắc huyền thạch lưu dụng. Cái này túi chữ vật, nếu như xuất ra đi, có thể tạo thành toàn bộ Huyền Phong Hoàng triều, thậm chí toàn bộ Vạn Long Hoàng triều chấn động a. Nhưng Tô Trần được không do dự liền đưa cho Huyền Phong Đế Vương. Hắn biết rõ Huyền Phong Đế Vương không dám nuốt riêng một cái tử, điểm ấy muốn làm không đến, Huyền Phong Đế Vương cũng không phải là Huyền Phong Đế Vương. Huống chi Huyền Phong Đế Vương cũng không thiếu tu võ tài nguyên. Nhất định. Huyền Phong Đế Vương gật đầu. Đế vương, nếu như có thể, ta hy vọng Huyền Phong Hoàng thất có thể chiếu khán một chút Phần Thiên Tông. Tô Trần lại nói, cùng tồn vong. Huyền Phong Đế Vương ngưng tiếng nói, 10% chăm chú. Hắn không phải là đồ đần, những thứ không nói khác, Tô Trần đây là muốn triệt để bay lên, Phần Thiên Tông chính là đùi a. Mặc dù viên này đùi còn không có trưởng thành đứng lên, chỉ cần hắn không phải là đồ đần, đều biết ôm chặt. Hiện tại, Phần Thiên Tông còn không có triệt để trưởng thành đứng lên, hắn còn có cơ hội ôm chặt đùi, đợi đến về sau trưởng thành, hắn nghĩ muốn ôm chặt đều không có cơ hội. Huống chi, hắn sủng ái nhất nữ nhi Sở Tuyền, cũng minh xác biểu thị, về sau phần lớn thời gian đều ở tại Phần Thiên Tông. Tô Trần gật đầu, nói tóm lại, Huyền Phong Đế Vương là người thông minh, có một số việc, không cần hắn nói, đều hiểu. Tốt, Huyền Phong Đế Vương, ta phải đi. Tô Trần nghĩ nghĩ, cũng không có thuốc gì lời nhắn nhủ, cười cười, sau đó, thân hình khẽ động, rời đi. Huyền Phong Đế Vương thì là hít sâu một hơi, vừa rồi, Tô Trần rời đi thời điểm, hắn thậm chí căn bản không có cảm nhận được một tia không khí ba động, quá kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, biện pháp. Thực lực của hắn cũng tăng trưởng quá nhanh. Huyền Phong Đế Vương hít miệng ra đi, sau lưng của hắn đã đều là mồ hôi. Vừa rồi cùng Tô Trần giao lưu ngắn như vậy, ngắn một chút thời gian bên trong, trên thực tế hắn một mực ở vào cực hạn kinh sợ bên trong. Không phải sợ hãi Tô Trần gây bất lợi cho hắn, mà là thật là vừa gieo xuống ý thức khống chế không nổi kinh sợ, là bởi vì Tô Trần thực lực quá mạnh, mạnh đến hắn đứng tại Tô Trần trước mặt, đều có loại thiên đại áp lực. Tô Trần giống như U Linh, xuất hiện tại một cái trong căn phòng mờ tối, xuất hiện tại một cái lão giả sau lưng. Thẳng đến Tô Trần hiện thân, lão giả mới phản ứng được. Hắn quay đầu, già nua khô bại trên mặt đầu tiên là giật mình, sau đó lại trở nên giếng cổ không gợn sóng. Ngài là Tô công tử? Lão giả hỏi, trong thanh âm không có kính sợ, cũng không có bất kỳ cái gì cừu hận, là một loại chân chính bình thản. Tần lão, ta muốn hỏi thăm vấn đề. Tô Trần không có hùng hổ dọa người, ngược lại, có một chút tôn kính, không vì cái khác, chỉ vì lão giả sống hơn 40 vạn năm. Xem như hóa thạch sống. Mời nói. Lão giả già nua trong con ngươi hiện lên một vòng kinh ngạc. Kinh ngạc Tô Trần thái độ. Có một khối bị vạn long hoàng thất lão tổ tông Tần Địa Khôn giấu tới tảng đá. Ngươi biết không? Tô Trần hỏi. Đi thẳng vào vấn đề. Khối kia tử màu xám tảng đá. Tô Trần đáy lòng có một chút chờ mong cùng kinh hỉ. Tần Thế Long quả nhiên biết. Vâng. Tô Trần gật đầu. Tảng đá kia là lão tổ tông lưu lại. Tần Thế Long trầm lặng nói. Lão tổ tông. Lão hủ nói lão tổ tông chính là vạn long hoàng triều khai quốc người. Cách nay đã có mấy trăm vạn năm. Nghe nói năm đó kia là viễn cổ thời đại vừa qua khỏi đi thời đại, là cái loạn thế. Khi đó yêu thú hoành hành, nhân loại yêu nghiệt mọc thành bụi. Lão tổ tông hắn một ngày đột nhiên quật khởi, đại sát tứ phương, chỉ dùng 13 năm. Liền thành lập vạn long hoàng triều. Tô Trần trầm mặc, chăm chú nghe. Lão giả tiếp tục nói. Có cái truyền ngôn. Năm đó, lão tổ tông lực lượng mới xuất hiện. Cùng một khối tử màu xám tảng đá có quan hệ. Cái gì? Tô Trần hơi hơi kinh hô. Lời đồn đại kia lão hủ không biết thật giả. Nhưng, khối kia tử màu xám tảng đá. Đích thật là lão tổ tông lưu lại. Cũng là lão tổ tông lưu lại vật duy nhất. Như vậy. Vạn Long Hoàng Triều lão tổ tông đi nơi nào? Tô Trần hỏi, hắn không tin vị này Vạn Long Hoàng Triều lão tổ tông sẽ chết. Tuyệt đối không tin, người tu võ tu luyện tới trình độ nhất định, có thể hướng tới vĩnh sinh, mấy trăm vạn năm, không tính cái gì. Không biết, lão tổ tông là chết, còn là phi thăng, ta cũng không biết. Không có ai biết, liên quan tới lão tổ tông sự tình, lưu lại rất ít. Lão tổ tông tựa như là tại một ngày đột nhiên biến mất. Tô Trần khẽ nhíu mày, trầm mặc, manh mối lại đoạn mất. Thật lâu, Tô Trần hỏi, các ngươi lão tổ tông tên gọi là gì? Vạn nhất tương lai một ngày gặp được đây, mặc dù xác suất đến gần vô hạn bằng không. Tần Thiên Địa. Tần Thế Long trầm giọng nói, trong thanh âm là tôn kính cùng kính sợ. Tô Trần đem cái tên này ghi tạc đáy lòng, sau đó hơi hơi cúi đầu, tạ ơn. Sau đó, Tô Trần biến mất, rời đi Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Cung. Tô Trần cùng Cửu U đường rẽ, là hẳn là đi Nam Ách Cổ Đô. Bất qua, nên làm sao đi đây? Nam Ách Cổ Đô khoảng cách Vạn Long Hoàng Triều quá xa, liền xem như dùng rực dao, cũng cần một tháng thời gian đem. Tô Trần mặc dù có thể phi hành, có thể nghĩ muốn phi hành khoảng cách xa như vậy, cũng quá mệt mỏi, hơn nữa, cũng hao phí thời gian. Ngẫu nhiên, Vạn Long Hoàng Thành khẳng định cũng có người cần phải đi Nam Ách Cổ Đô. Bọn hắn là làm sao đi? Cửu U cười nói, khẳng định có phương thức. Tô Trần cười gật gật đầu, vậy liền đi hỏi một chút. Hắn hướng thẳng đến Vạn Long Hoàng Triều lớn nhất bán đan dược, dược thảo Linh Các mà đi. Đến rồi Linh Huyền Các, Tô Trần đi vào. Huyền Phong Hoàng Thành lớn nhất bán đan dược và dược thảo Linh Các, Tô Trần đi qua. Lúc ấy liền rất rung động, nhưng cùng trước mắt cái này Linh Các không có cách nào so. Trước mắt cái này Linh Các càng lớn, dược thảo chủng loại càng nhiều, Tô Trần vừa đi vào đến, liền có một nữ tử đi tới. "Công tử, có gì có thể trợ giúp ngài sao?" Nữ tử cung cung kính kính, không vì cái khác, chỉ vì Tô Trần là tạo hóa cảnh 3 tầng, hơn nữa còn như thế tuổi trẻ, tuyệt đối thân phận không đơn giản. Hồi linh thảo, trần tử hoa, thiên phong thảo, xích nghịch thảo, minh khí thảo, cái này 5 loại dược thảo cỏ mầm, có sao? Tô Trần hỏi, đi thẳng vào vấn đề, cái này mấy loại dược thảo, trước đó, tại Huyền Phong Hoàng Thành, Tô Trần bồi dưỡng qua, biết bồi dưỡng giá trị của bọn nó. A, nữ tử sững sờ, có chút mộng, bởi vì Tô Trần nói cái này mấy loại dược thảo đều là loại kia cực ít có người tu võ mua cỏ mầm dược thảo. Bọn họ điểm giống nhau chính là rất khó bồi dưỡng thành công. Bất qua, coi như không hiểu, nhưng nữ tử còn là tiếp lấy hồi đáp. Hiện tại, linh các bên trong có 3 vạn gốc hồi linh thảo cỏ mầm, 10 vạn gốc tử trần hoa cỏ mầm, 10 vạn gốc thiên phong thảo cỏ mầm, 30 vạn gốc xích nghịch thảo cỏ mầm, 50 vạn gốc minh khí thảo cỏ mầm. Tô Trần đáy lòng đại hỉ, đại thu hoạch a. Nhà này linh các, so Huyền Phong Hoàng Thành nhà kia linh các cỏ mầm nhiều đâu chỉ gấp 10. Tốt, phi thường tốt. Tính một chút sổ sách, hết thảy cần bao nhiêu hắc huyền thạch, ta muốn lấy hết. Tô Trần không chút do dự nói. Nữ tử thoáng cái lăng tại chỗ, trợn tròn mắt. Chỉ cảm thấy lỗ tai ra khỏi ảo giác. Hơn nửa ngày, Tô Trần mới cùng nữ tử câu thông tốt. Còn là lấy trước ra khỏi trọn vẹn 160 vạn khối hắc huyền thạch giao cho nữ tử, mới xem như đi tin tưởng. Sau đó, thành công đạt được mình muốn những cái kia cỏ mầm. Từ Vạn Long Hoàng Thành đến Nam Ách Cổ Đô trên đường, khẳng định cần thời gian rất dài. Không có chuyện làm, liền bồi dưỡng những dược thảo này. Chờ đến Nam Ách Cổ Đô, toàn bộ bán, hẳn là có thể trực tiếp phất nhanh a. Tô Trần nghĩ thầm, hắc huyền thạch còn là đến tùy thân mang nhiều một chút, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Xin hỏi một chút, ta muốn đi Nam Ách Cổ Đô, cần làm thế nào? Cuối cùng, Tô Trần hỏi, đi Nam Ách Cổ Đô. Nữ tử nhìn chằm chằm Tô Trần, vô cùng cung kính nói. Huyền Thanh Thương Hội hôm nay vừa vặn muốn lên đường tiến về Nam Ách Cổ Đô. Huyền Thanh Thương Hội, Tô Trần chưa nghe nói qua. Công tử, Huyền Thanh Thương Hội sinh ý quy mô rất lớn, trải rộng toàn bộ thần võ đại lục tứ đại vực, Nam Ách Cổ Quốc bên trong, chỉ làm Nam Ách Cổ Đô cùng Vạn Long Hoàng Thành sinh ý, còn lại như Huyền Phong Hoàng Thành, Đăng Võ Hoàng Thành, Thật Tiên Hoàng Thành sinh ý, bọn hắn đều không làm. Nữ tử có chút kiêu ngạo đường. Tô Trần có chút kinh hãi. Cái này thương hội quả nhiên lớn đến đáng sợ a. Toàn bộ Nam Ách Cổ Quốc bên trong, thành trì đâu chỉ ngàn ngàn vạn, cũng chỉ làm Nam Ách Cổ Đô cùng Vạn Long Hoàng Thành sinh ý. Thủ bút này quả thực dọa người. Huyền Thanh Thương Hội làm liên quan tới đan dược, binh khí, tin tức các loại làm ăn. Nữ tử tiếp tục nói, Huyền Thanh Thương Hội lần này tới đến Vạn Long Hoàng Thành, vận dụng Thương Dực Long. Thương Dực Long tốc độ là dực giao tốc độ gấp 3 trở lên. Nếu như ngồi Thương Dực Long, từ nơi này đến Nam Ách Cổ Đô, chỉ cần chừng 10 ngày. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 755, khẩn cầu đa tạ. Xin hỏi, hiện tại, Huyền Thanh Thương Hội ở đâu? Đã ra khỏi thành, hẳn là liền muốn nhanh bay lên. Nữ tử nói xong, Tô Trần đã biến mất. Mấy hơi thở sau, Tô Trần xuất hiện tại Vạn Long Hoàng Thành ngoài thành. Liếc mắt nhìn, đã nhìn thấy. Quả nhiên, đập vào mắt chỗ, có một đầu to lớn yêu thú, giống như là địa cầu Hoa Hạ Quốc khủng long hình tượng. Nhưng, so khủng long lại là càng lớn hơn đâu chỉ gấp 100 lần. Thân thể khoảng chừng mấy trăm mét dài, nằm ở nơi đó, đơn giản tựa như là một tòa màu đỏ thẫm núi nhỏ. Trên lưng của nó đã thả rất nhiều hàng hóa, ngay tại cố định buộc chặt. Tại kia Thương Dực Long bên cạnh, là trọn vẹn hơn 10 người. Cái này hơn 10 người bên trong, đại bộ phận là hộ vệ đồng dạng người. Những hộ vệ này thực lực cũng không thấp, từng cái tất cả đều là tạo hóa cảnh 3 năm tầng cấp bậc. Quả thực dọa người, Vạn Long Hoàng thất cũng liền có trên dưới 100 cái tạo hóa cảnh cường giả mà thôi. Ngoại trừ kia mấy chục cái hộ vệ, quay chung quanh ở giữa là một cái lão già, một người mặc màu tím áo dài chừng 20 tuổi nữ tử, còn có hai người mặc áo trắng công tử ca, cùng hai cái công tử ca mang theo nha hoàn, người hầu các loại. Trừ cái đó ra, chính giữa vị trí còn có một cái cổ kiệu, một cái xa hoa cổ kiệu. Trong mơ hồ, tất cả mọi người lấy cái kia cổ kiệu làm tâm điểm. Tô Trần tùy ý dò xét một chút. Lão giả kia chính là nửa bước khung cực cảnh tồn tại. Hơn nữa, thực lực khả năng so Tiêu Dị, Chu Liễm còn mạnh hơn một chút. Cái kia màu tím áo dài chừng 20 tuổi nữ tử là tạo hóa cảnh một tầng. Hai cái áo trắng công tử ca, một cái vóc dáng cao, một cái vóc dáng thấp. Thân cao cái kia 27 tuổi, tạo hóa cảnh 7 tầng cảnh. Vóc dáng thấp cái kia 26 tuổi, đồng dạng là tạo hóa cảnh 7 tầng cảnh. Về phần hai cái công tử ca nha hoàn cùng người hầu đều là thiên mệnh cảnh tồn tại. Mà Tô Trần càng cảm hứng thú vị chính là cổ kiệu. Cổ kiệu rõ ràng là đặc thù vật liệu chế thành, là có thể ngăn chặn dò xét. Nhưng lấy Tô Trần bây giờ thực lực kinh khủng, ngăn không được hắn dò xét. Trong kiệu là một nữ tử, một cái một thân áo đỏ nữ tử, cụ thể khuôn mặt Tô Trần dò xét không rõ ràng, nhưng nữ tử thực lực vẫn còn có chút kinh người. 21 tuổi, tạo hóa cảnh 9 tầng cảnh. Cái này tu võ thiên phú so với Lệ Phinh cũng không kém nhiều lắm đi. Dù sao, Lệ Phinh mặc dù là khung cực cảnh, nhưng cũng 26 tuổi. 21 tuổi tạo hóa cảnh 9 tầng cảnh, có chút dọa người. Sau một khắc, gặp tất cả hàng hóa đều phải lắp tốt, kia thương Dực Long liền muốn bay lên. Tô Trần đi ra phía trước, vừa tới gần, những hộ vệ kia thoáng cái liền quay đầu, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Trần, mà kia màu tím váy dài nữ tử thì là thần sắc lãnh đạm nhìn về hướng Tô Trần, hỏi, nàng khuôn mặt mỹ lệ, xem như đại mỹ nữ, nhưng không phải cấp cao nhất, muốn chấm điểm, nàng này 10 điểm có thể đánh 9, một tả hữu đi. Ta là Tô Trần, nghĩ muốn đi Nam Ách cổ đô. Tô Trần ăn ngay nói thật, nghĩ muốn ngồi thương Dực Long. Nữ tử hơi hơi nhíu mày, sau đó lắc đầu, không được. Huyền Thanh Thương hội thương Dực Long không phải tốt như vậy dựng. Cùng một giây, trong kiệu lại truyền tới một cái thanh âm thanh thúy, một cái mang theo hiếu kỳ trong trẻo lạnh lùng thanh âm thanh thúy. Tô Trần, cái kia Tô Trần. Tô Trần cũng coi là thanh danh vang rồi, nên tính là đi. Tô Trần gật gật đầu. Tiểu thư, quản hắn có phải hay không cái kia Tô Trần đây, liền xem như cái kia Tô Trần thì sao? Váy tím nữ tử nói thẳng, hắn cũng không đủ tư cách ngồi chúng ta thương hội thương Dực Long. Tô Trần hoàn toàn chính xác thanh danh vang xa. Một người độc xông Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Cung, đem Vạn Long Hoàng Triều Hoàng thất diệt. Đây là phi thường nghịch thiên sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Vạn Long Hoàng Triều. Bất qua, tại váy tím nữ tử xem ra, cũng không tính cái gì. Tô Trần lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là rào động Vạn Long Hoàng Triều mà thôi. Nói cho cùng, Tô Trần chính là tại một cái trong giếng quấy, lại làm sao biết giếng bên ngoài là biển cả. Ha ha, Vạn Long Hoàng Triều cùng Nam Ách cổ đô chênh lệch cách xa vạn dặm đây. Huyền Thanh Thương hội sinh ý vượt ngang tứ đại vực, cũng không phải một cái Vạn Long Hoàng Triều có thể so sánh. Tô Trần mặc dù là thiên tài, nhưng cầm tới Nam Ách cổ đô cũng không nhất định coi như cái gì. Nam Ách cổ đô khung cực cảnh tuổi trẻ yêu nghiệt có rất nhiều. Cùng một thời gian, kia hai cái áo trắng công tử ca thì là hiếu kỳ nhìn về hướng Tô Trần. Sau đó, hai người đều chắp tay, Tô công tử. Cùng Tô Trần trong tưởng tượng không giống, hắn coi là hai cái này công tử ca làm không cẩn thận muốn chào phúng hắn đây. Không nghĩ tới, Tô Trần nhẹ gật đầu. Tô công tử, ta là Trương Lý. Người cao nam tử cười nói, Trương Lý, phụ thân họ Trương, mẫu thân họ Lý. Tô Trần đáy lòng suy đoán, người lùn nam tử thì là nói, ta là Viên Khiếu. Tô công tử có thể ngồi Huyền Thanh Thương hội thương Dực Long là tiểu nữ tử vinh hạnh. Tiểu nữ tử Tô Uyển Tình, chúng ta là bản gia. Tiếp theo, trong kiệu nữ tử nói, tiểu thư, thế nhưng là, kia nữ tử áo tím, cũng chính là trong kiệu nữ tử nha hoàn, tên là tiểu tử, nàng có chút không quá cao hứng. Không có gì có thể là, tiểu tử, cho tô công tử xin lỗi. Trong kiệu nữ tử nói, trong thanh âm nhiều một tia uy nghiêm, tiểu tử sắc mặt biến hóa, có chút sợ hãi, chừng tô trần liếc mắt, nhưng, còn là cúi người chào nói, tô công tử, thật xin lỗi. Đa tạ uyển tình cô nương, tô trần trần khẩn đường, thương dực long bay lên, tô trần phân đến một cái không sai vị trí, tô trần không có nhiều lời, mà là xếp bằng ở nơi đó, một bên, củng cố chính mình vừa đột phá tu vi, một bên phát huy thời gian thiên đạo tại thương huyền giới bên trong bồi dưỡng dược thảo, một đường vô sự. 9 ngày sau, tô công tử, nam ách cổ đô sắp đến. Tô Uyển Tình cửu thiên đến lần thứ nhất từ trong kiệu đi ra. Hắn nhìn về hướng Tô Trần, nói. Trên đường đi, đa tạ Uyển Tình cô nương, Tô Trần thiếu ngươi một cái nhân tình. Tô Trần mở miệng nói, đích thật là nợ một ân tình. Tô công tử khách khí, tiện tay mà thôi. Tô Uyển Tình cười nói, trên thực tế, ta cũng là có việc muốn nhờ. Ồ, Tô Trần hơi kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới. Đoạn thời gian trước, tô công tử tại Huyền Phong Hoàng Thành Hoàng gia phòng đấu giá, một hơi xuất thủ giá trị hơn 3 ức hắc huyền thạch dược thảo. Tô Uyển Tình nhìn về hướng Tô Trần, nàng một bộ váy đỏ, tư thế hiên ngang, mạng che mặt, dưới khăn che mặt, trong đôi mắt đẹp tinh quang lấp lóe, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần thần sắc không biến động, nhưng đáy lòng lại là rời sông lấp biển. Thật là khủng khiếp Huyền Thanh Thương Hội. Hắn tại Huyền Phong Hoàng Thành Hoàng gia phòng đấu giá giao dịch dược thảo sự kiện kia, rất ẩn nặc. Coi như thế, vẫn là bị Huyền Thanh Thương Hội biết. Kinh khủng, quá kinh khủng. Nhưng, Tô Trần không có phủ nhận. Gật đầu, vâng. Tô công tử không cần khẩn trương, Huyền Tình chỉ là muốn nói. Tô công tử nếu như lần sau còn có nhiều như vậy dược thảo, tại Nam Ách Cổ Đô có thể cùng Huyền Thanh Thương Hội giao dịch, Uyển Tình chắc chắn cho Tô công tử một cái giá vừa ý. Tô Uyển Tình cười nói, thanh âm của nàng thật là dễ nghe, hơn nữa, ngữ tốc không nhanh không chậm, nghe nàng nói chuyện là một loại hưởng thụ. Có thể, Tô Trần gật đầu, mà tại Tô Trần cùng Tô Uyển Tình giao lưu thời điểm, Thương Dực Long đã hướng phía dưới mà đi. Mặt khác, Tô Trần chú ý tới, có một nhóm người, đại khái 40, 50 đi, đã ở ngoài thành chờ đợi. Bọn hắn là Huyền Thanh Thương Hội người, là tới đón chúng ta. Tô Uyển Tình nói một câu, nhưng, rất nhanh, làm nàng thấy rõ kia 40, 50 người bên trong dẫn đầu mấy người, rõ ràng, thân thể mềm mại run lên. Tô Trần quái dị nhìn Tô Uyển Tình liếc mắt. Bởi vì, Tô Uyển Tình rõ ràng, tại vừa rồi một cái trước mắt, có một vẻ khẩn trương cùng chán ghét, mặc dù loại kia cảm xúc chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị Tô Trần bắt được. Sau một khắc, Tô Uyển Tình đột nhiên nhìn về hướng Tô Trần, Tô công tử, ngươi thấy được kia 40, 50 người bên trong cái kia mặc màu xanh hoa phục nam tử sao? Tô Trần nhìn lướt qua, gật đầu, nhìn thấy. Hơn nữa, Tô Trần còn có chút kinh hãi, bởi vì người này thực lực rất không tệ, 29 tuổi niên kỷ, khung cực cảnh 4 tầng cảnh. Tô Trần cho đến trước mắt thấy qua người mạnh nhất, so Lệ Phinh còn mạnh hơn, quả thực kinh người. Hắn kêu Trung Dịch Thiên, Tô Uyển Tình mở miệng nói, vị hôn phu của ta. Tô Trần ừ một tiếng, chờ đợi lấy Tô Uyển Tình nói tiếp. Lai lịch của hắn rất lớn, liền xem như Huyền Thanh Thương Hội cũng không thể không chú ý hắn. Hơn nữa, bản thân hắn là Nam Ách Cổ Đô số ít siêu cấp thiên tài. Tô Uyển Tình lại nói. Tô Trần gật đầu. Tô Uyển Tình lại là lời nói xoay chuyển, có chút ngưng trọng, nhưng là tâm nhãn của hắn rất nhỏ, nhất là đối với ta. Hắn không thích bên cạnh ta có cái khác nam nhân xa lạ. Tô Trần trầm mặc. Trương Lý, Viên Khiếu bọn người là Huyền Thanh Thương Hội, trường kỳ đi theo bên cạnh ta. Trung Dịch Thiên sẽ không nhằm vào bọn họ, nhưng là Tô Uyển Tình trong thanh âm có chút bất đắc dĩ cùng áy náy, càng nhiều hơn chính là lo lắng, nhưng là hắn có thể sẽ nhằm vào ngươi. Tô công tử, ta cũng không ngờ rằng hắn sẽ xuất hiện. Bình thường tới nói, hắn sẽ không xuất hiện ở ngoài thành tới đón tiếp. Tô Trần gật đầu, ta hiểu được. Hắn sinh khí là muốn giết người. Tô Uyển Tình âm thanh ngưng trọng ba phần, cũng nhiều một chút bất đắc dĩ cùng một tia khẩn cầu. Tô công tử, thật xin lỗi. Nhưng, nếu như có thể mà nói, tiếp xuống, vô luận Trung Dịch Thiên làm sao nhằm vào ngươi, ta hy vọng ngươi cái gì cũng không cần nói, không muốn làm, hết thảy giao cho ta. Bằng không mà nói, Tô công tử an toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, giữ gìn, ngạch, có thể. Tô Trần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, gật đầu. Bất qua, Tô Trần đáy lòng vẫn còn có chút im lặng. Khung cực cảnh 4 tầng, hoàn toàn chính xác đủ hung tàn. Thần võ đại lục bên trên, trẻ tuổi nhất đại bên trong siêu đỉnh cấp yêu nghiệt. Nhưng, nếu là so với chính mình, ha ha, cái khác không dám nói. Chí ít, hắn nghĩ, miểu sát, không có bất cứ vấn đề gì. Từ chân hỏa luyện thể thành công đột phá đến tầng 2 kia một cái trước mắt bắt đầu, Tô Trần mặc dù ngoài miệng chưa hề nói, nhưng ánh mắt của hắn đã từ trẻ tuổi nhất đại trên thân hoàn toàn rời. Có thể để hắn có chút áp lực, đến điểm hứng thú, khả năng cũng liền cá biệt ẩn tàng siêu cấp lão quái. Bất qua, mặc dù đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút im lặng cùng khinh thường, nhưng Tô Trần cũng không có nói thẳng ra. Hắn không phải là một cái ưa thích phiền phức người, nếu như có thể ít một chuyện, như vậy, liền thiếu đi một chuyện. Gặp Tô Trần gật đầu, Tô Uyển Tình nhẹ nhàng thở ra, nàng biết Tô Trần tại Vạn Long Hoàng Triều cùng Huyền Phong Hoàng Triều sáng tạo thần thoại. Nàng còn sợ hãi Tô Trần quá mức kiêu ngạo, mà lung lay mắt, xem ra, nàng quá lo lắng. Tô Trần so với nàng trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Suy nghĩ kỹ một chút. 2-3 tuổi có thể so với khung cực cảnh 1 tầng thậm chí tầng 2 cảnh người tu võ thiên tài, đích thật là cực kỳ ưu tú. Coi như Tô Trần thực lực bây giờ so Trung Dịch Thiên kém một chút, nhưng Trung Dịch Thiên 29 tuổi, Tô Trần mới 2-3 tuổi, lại cho Tô Trần 6 năm đây. Ý nào đó mà nói, liền xem như Trung Dịch Thiên cũng không bằng Tô Trần. Tô công tử, cho ngươi mấy năm, liền xem như Trung Dịch Thiên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tô Uyển Tình có chút an ủi ý tứ, Nam Ách cổ đô cường giả cùng thiên tài, xa xa so Vạn Long Hoàng Triều, Huyền Phong Hoàng Triều chờ, các loại, Hoàng Triều nhiều, nhưng, ta tin tưởng Tô công tử không cần mấy năm, cũng có thể sáng chế một mảnh thiên địa. Tạ ơn, Tô Trần gật đầu, cười cười, hắn nghe được Tô Uyển Tình là hảo ý cổ vũ cùng an ủi, đối với Tô Uyển Tình còn là có một chút hảo cảm. Tô Uyển Tình mang đến cho hắn một cảm giác chính là thở mạnh, loại kia nữ cường nhân thở mạnh, có lẽ là bởi vì Tô Uyển Tình thường xuyên bun ba tại tứ đại vực ở giữa làm ăn lớn nguyên nhân đi. Trên người nàng khí chất so với trên địa cầu những cái kia đỉnh cấp nữ cường nhân khí chất còn tốt hơn, có một loại trời sinh lực tương tác. Tiểu thư cũng đã sớm nói, không muốn để tiểu tử này dựng thương rực long, ngươi không nghe, hiện tại tốt. Trung công tử vậy mà tới đón tiếp chúng ta, khẳng định sẽ bị hắn hiểu lầm. Đúng lúc này, tiểu tử đi tới, nàng kia gương mặt xinh đẹp bên trên là không thêm che giấu sốt ruột cùng nổi nóng. Nàng nhìn Tô Trần liếc mắt, ánh mắt hung tợn trừng trừng. Ta cho ngươi biết, Trung công tử đợi chút nữa nhìn thấy ngươi, ngươi liền cầu khẩn đi. Bằng không, Trung công tử giận dữ. Hừ, ngươi làm không cẩn thận ngay cả Nam Ách cổ đô còn không có đi vào, liền trực tiếp chết ở ngoài thành. Ngậm miệng, tiểu tử, ngươi càng ngày càng làm càn. Tô Uyển Tình nổi giận, âm thanh thoáng cái lạnh đứng lên, quát lớn. Tiểu thư, không phải ta làm càn, là ngươi nhất định phải. Hiện tại tốt, vạn nhất thật để Trung công tử hiểu lầm, chúng ta giải thích thế nào? Tiểu tử cắn răng, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng còn là mạnh miệng. Ta nói, để ngươi ngậm miệng. Tô Uyển Tình âm thanh càng lạnh hơn, thậm chí có một vòng sát ý. Tiểu tử rụt rụt đầu, theo bản năng lui một bước, sau đó có chút oán độc quét Tô Trần liếc mắt, lui ra. Tô công tử, thật xin lỗi. tiểu tử lui ra về sau, Tô Uyển Tình thở dài, nói xin lỗi, ngươi biết, thần võ đại lục bên trên, nếu như tiểu thư lấy chồng, nha hoàn cũng sẽ của hồi môn, cho nên, ta là Trung Dịch Thiên vị hôn thê, tương lai gả cho Trung Dịch Thiên, tiểu tử cũng sẽ đi theo ta cùng nhau gả cho Trung Dịch Thiên, tiểu tử nàng rất thích ý Trung Dịch Thiên. Không có cái gì, Tô Trần cười nói, cũng không ngại, hắn không đáng cùng một cái nha hoàn so đo. Cùng lúc đó, suy suy suy, Thương Dực Long rơi xuống đất, vững vàng làm, vừa rơi xuống địa, lấy Trung Dịch Thiên cầm đầu những cái kia tới đón tiếp người, ngay lập tức đi lên phía trước. Trung Dịch Thiên thân hình cao lớn, làn da thiên bạch, có chút âm nhu cảm giác, con mắt vô cùng đen, ngũ quan rất tuấn lãng, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên thân tràn ngập một loại tự tin, ngạo nghễ khí tức. Uyển Tình, kinh hỉ sao? Trung Dịch Thiên ánh mắt trên người Tô Uyển Tình, hắn cười nói, ta cùng học viện xin nghỉ, chính là vì cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tạ ơn. Tô Uyển Tình cười cười, không tính lãnh đạm, nhưng cũng không tính nhiệt tình, cho người ta một loại khoảng cách cảm giác. Trên đường đi mệt không? Trung Dịch Thiên lại hiến ân tình nói, nhìn lên tới hắn rất quan tâm Trung Dịch Thiên, nhưng đón lấy hắn liền thấy được Tô Uyển Tình bên cạnh Tô Trần. Rõ ràng cái kia tuấn lãng gương mặt phía trên hiện lên một vòng lóe lên một cái rồi biến mất âm trầm. Hắn cười nói, vị này là ai? Tô Trần, đến từ Vạn Long Hoàng Triều. Tô Uyển Tình nói, Trung công tử, tiểu tử này nhất định phải ngồi Thương Dực Long. Ta cùng tiểu thư trước đó căn bản không biết hắn. Tiểu tử đứng dậy, thận trọng nói, có chút nũng nịu hương vị, cũng có chút khẩn trương. Ồ, Trung Dịch Thiên nhíu mày, nhìn về hướng Tô Trần, ngồi Thương Dực Long. Tô Trần chắp tay, không có nhiều lời cái gì, liền muốn trực tiếp rời đi. Trung Dịch Thiên lại là đột nhiên cười nói, Tô Vinh, cái này muốn rời khỏi sao? Không nên gấp gáp, ha ha ha. Tô Vinh hẳn là lần đầu tiên tới Nam Ách Cổ Đô A. Giữa trưa, ta mời Tô Công Tử uống rượu. Tô Trần ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia lánh mang, mời mình uống rượu. Ha ha, đây là không muốn thả chính mình rời đi A. Quả nhiên không là bình thường lòng dạ hẹp hòi. Chỉ cần là dựa vào gần Tô Uyển Tình bên người nam nhân xa lạ, đều phải chết. Bất kể có phải hay không là Tô Uyển Tình thật có cái gì, dù sao, giết lầm một vạn, cũng không nguyện ý buông tha một cái. Tô Trần ngược lại là lý giải lòng dạ hẹp hòi. Dù sao, nam nhân đối với mình chọn chúng nữ nhân, đều lòng dạ hẹp hòi. Nhưng, bởi vì lòng dạ hẹp hòi, liền không phân tốt xấu, toàn bộ giết chết. Qua a, Tô Trần không có lên tiếng, Tô Uyển Tình lại là có chút nóng nảy. Tô Trần đều nhìn ra Trung Dịch Thiên mời mình uống rượu là muốn giết chết chính mình. Tô Uyển Tình lại không thấy như vậy. Nàng nhịn không được mở miệng nói, Trung công tử, uống rượu coi như xong, Tô Trần còn có việc. Tô Uyển Tình là hảo tâm. Nhưng, Tô Trần đáy lòng thở dài, Tô Uyển Tình cái này mới mở miệng, liền càng thêm kiên định Trung Dịch Thiên muốn giết người tâm. Tô Uyển Tình cái này mới mở miệng, không phải tương đương với quan tâm chính mình, bảo hộ chính mình sao? Quả nhiên, Trung Dịch Thiên nụ cười trên mặt rõ ràng thiếu đi ba phần. Tiểu tử cũng không phải đồ đần, xem xét một màn này, thoáng cái liền hiểu rất nhiều, nàng đáy lòng tất cả đều là sốt ruột. Tiếp theo, nàng nhịn không được nói, Tô Trần, đã Trung công tử muốn mời ngươi uống rượu, liền đáp ứng đi, đây là vinh hạnh của ngươi. Toàn bộ Nam Ách Cổ Đô không biết có bao nhiêu người muốn cùng Trung công tử uống rượu đâu, đều không có cơ hội, tiện nghi ngươi. Nàng đây là hy vọng Tô Trần chết. Chết trong tay Trung Dịch Thiên. Dạng này Trung Dịch Thiên mới có thể yên tâm, mới có thể hài lòng, mới có thể không giận lây sang tiểu thư, cũng sẽ không giận lây sang chính mình. Tại tiểu tử đáy lòng, Tô Trần tự nhiên là cái kia có thể từ bỏ một cái, tương đối chọc giận Trung Dịch Thiên. Còn là Tô Trần chết là tốt hơn một việc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 757, trực tiếp chui vào. Trung công tử, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, còn hy vọng không muốn thương tới vô tội. Tô Uyển Tình hít sâu một hơi, cũng không che che lấp lấp, nói thẳng, nàng đối với Tô Trần tranh thủ thời gian cũng không tệ lắm, có hảo cảm. Cái này hảo cảm là đơn thuần thưởng thức Tô Trần tu võ thiên phú và cách đối nhân xử thế. Nàng không hy vọng Tô Trần liền như vậy vô duyên vô cớ chết rồi. Huống chi, hay là bởi vì chính mình. Đáng tiếc, Tô Uyển Tình càng nói như vậy, càng là để Trung Dịch Thiên khó chịu. Tô Vinh, bản công tử mời người uống rượu, nhưng không có mấy người dám cự tuyệt. Ha ha, làm sao? Tô Vinh nghĩ muốn là không nể mặt mũi, còn là xem thường bản công tử. Trung Dịch Thiên không nhìn thẳng Tô Uyển Tình, thân thể lóe lên, lại là đi thẳng đến Tô Trần trước người, đúng là chặn Tô Trần đường đi. Ánh mắt bên trong sát ý trực tiếp liền rõ ràng, mảy may đều không có che lấp, trần trụi. Dưới khăn che mặt, Tô Uyển Tình mảng che mặt, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, sắc mặt thoáng cái liền tái nhợt đứng lên. Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm Trung Dịch Thiên, yên tĩnh có chút quỷ dị. Mấy hơi thở sau, Tô Trần cười, thứ nhất, ta đích xác là không nể mặt ngươi. Thứ hai, ta cũng hoàn toàn chính xác xem thường ngươi. Nghĩ muốn điệu thấp, đều điệu thấp không được. Kia dứt khoát cao điệu một điểm. Tô Trần lời này vừa nói ra, bỗng nhiên, Trung Dịch Thiên sững sờ, Tô Uyển Tình sững sờ, tiểu tử sững sờ, mà những cái kia Huyền Thanh Thương hội bọn hộ vệ cũng đều là lăng tại chỗ. Hoàn toàn không nghĩ tới, chính là vào chỗ chết nghĩ, cũng không nghĩ ra sẽ là dạng này. Tô Trần lại dám như vậy nói chuyện với Trung Dịch Thiên. Điên rồi, triệt để điên rồi. Mấy hơi thở sau, Tô Uyển Tình rõ ràng thân thể mềm mại run lên, vốn là sắc mặt tái nhợt, thoáng cái mặt không có chút máu. Nàng đáy lòng minh bạch, Tô Trần, nguy hiểm, thậm chí, khả năng thật muốn bị tiểu tử nói đúng. Ngay cả còn sống vào Nam Ách cổ đô đều rất khó làm được. Tiểu tử cũng kịp phản ứng, nàng nhìn thật sâu liếc mắt Tô Trần, cười lạnh trào phúng nói, thứ không biết chết sống, còn tưởng rằng là Vạn Long Hoàng Thành cùng Huyền Phong Hoàng Thành đây, chính mình muốn chết ai cũng cứu không được ngươi. Ha ha, Tô Trần có chút ý tứ. Ngươi biết cái trước như vậy cùng bản công tử người nói chuyện là kết cục gì sao? Trung Dịch Thiên cuối cùng mở miệng, hắn cùng không có trực tiếp phát tác, mà là ngoạn vị cười, trong tươi cười là cực hạn lạnh lẽo cùng sát ý. Trung Dịch Thiên, buông tha hắn, coi như ta cầu ngươi. Tô Uyển Tình cắn răng, mở miệng, trong thanh âm có một chút cầu khẩn. Trung Dịch Thiên đột nhiên quay đầu, tựa như là con rắn độc nhìn chằm chằm Tô Uyển Tình, tiện nhân. Bại lộ a, ta nói ngươi làm sao một mực đối bản công tử lãnh lãnh đạm đạm, giả thanh cao lạnh, ngay cả tay đều không cho dắt một chút. Suy nghĩ cả nửa ngày, là cõng bản công tử có những người khác a. Ngươi, Tô Uyển Tình lại là phẫn nộ, lại là bi ai, đây chính là vị hôn phu của mình. Nàng liền muốn gả cho một người như vậy. Nàng một năm trước, hôn nhân của nàng liền được an bài tốt, cùng Trung Dịch Thiên đính hôn. Mặc dù nàng có chút phản cảm, nhưng cũng không có cự tuyệt. Bởi vì sinh ở dạng này gia tộc, nàng không có tư cách phản kháng, cũng không thể phản kháng. Kia là vận mệnh của nàng, không chỉ có là nàng, trong gia tộc những cái kia đường ca, đường muội vân vân, cũng đều là dạng này vận mệnh. Hôn nhân sự tình là tuyệt đối không có khả năng tự mình làm chủ. Nàng đã tiếp nhận vận mệnh. Một năm qua này, nàng vẫn như cũ cùng Trung Dịch Thiên giữ một khoảng cách. Cho dù có thời điểm Trung Dịch Thiên nghĩ muốn dắt tay của nàng, nàng đều cự tuyệt. Đây là bởi vì nàng thực chất bên trong hay là vô cùng bảo thủ. Không có đại hôn trước đó, nàng không có khả năng để Trung Dịch Thiên chạm thử. Dù chỉ là dắt tay, cũng không được. Có thể nàng lại bị Trung Dịch Thiên hiểu lầm thành giả thanh cao, có những người khác. Thật là thật đáng buồn. Tiện nhân, ngươi không phải bảo vệ cho hắn sao? Như vậy, bản công tử liền muốn nhường cho ngươi mệnh, để hắn trở thành một bãi thi thể, để hắn trở thành một đầu chó chết. Trung Dịch Thiên tàn nhẫn liếm môi một cái, lại quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm Tô Trần, trầm lặng nói, tiểu tử, cái trước dám giống như ngươi cùng bản công tử người nói chuyện. bị bản công tử sinh sinh dẫm nát tứ chi, sau đó ném tới bên trong dãy núi, bị yêu thú ăn tươi. Tiếng nói rơi, đột nhiên, bạch, Trung Dịch Thiên trực tiếp xuất thủ, kia là một kiếm hoành thiên 3.000 mét, một kiếm bạch quang diệu thiên khung, một kiếm kia, vô thanh vô tức, có thể so với huyễn cảnh, một kiếm ra, phương viên 10.000 mét bên trong, một mảnh tử cảnh, không khí khô bại, không gian sụp đổ, vạn vật đen nhánh, chỉ còn một kiếm, kiếm kia, giống như đến từ cửu thiên, lại giống là đến từ hư không. Kiếm ý ngưng tụ tới đến cực điểm, thành pháp tắc, hóa thành kiếm ý thế giới, đem Tô Trần sinh sinh bao phủ trong đó. Kiếm mang kia phía trên lăng lệ, thấu xương hóa, thực chất hóa. Một kiếm kia, rõ ràng chính là muốn xuyên thủng bát hoang a. Hơn nữa, càng kinh khủng chính là, Trung Dịch Thiên ra một kiếm này thời điểm, chút nào chuẩn bị cùng xúc thế đều không có. Tựa như là kiếm đến từ hắn cốt tủy, trong máu, tựa như là kiếm cùng hắn tư duy là một thể, liên động đồng dạng. Trung Dịch Thiên là dùng đem hết toàn lực xuất thủ, không có chút nào lưu thủ.